chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó phải nhờ vào ngươi đại triển thân thủ, sáng lập thần tích thuộc về Cửu Tôn Phủ A. Một ngày sau đó, cao tầng Cửu Tôn Phủ tụ tập, bao gồm cả Đồng Tề Thiên vốn luôn thâm cư không ra. Trên thực tế, ngoại trừ Vân Dương, cao tầng Cửu Tôn Phủ dù biết trong phủ có một vị cường giả đỉnh phong tỏa chấn, nhưng lại không có mấy người từng được gặp bản tôn, dù sao đối với Đồng Tề Thiên mà nói, hắn chỉ cần hoàn thành điều kiện liền có thể tùy thời rời khỏi Cửu Tôn Phủ, đương nhiên sẽ không cần dính nhiều nhân quả. Việc lo lắng cho đệ tử đời sau của Cửu Tôn Phủ đã là nhân quả lớn lao, đối với đỉnh cấp cường giả như Đồng Tề Thiên mà nói, điều kiêng kỵ nhất chính là nhân quả, dù có hảo cảm với hậu bối Cửu Tôn Phủ, nhưng cũng không muốn tùy tiện kết nhân duyên. Sở dĩ hôm nay Đồng lão gia tử hiện thân chính là bởi hắn biết mục đích lần tập hợp này của Cửu Tôn Phủ. Phục dụng Thanh Vân Đan, Đồng Tề Thiên là người có kinh nghiệm nhất, tự nhiên muốn đến tòa trấn, một khi nhìn thấy đệ tử gặp nạn, lập tức kịp thời thi cứu. Đồng Tề Thiên đoán chừng có hắn ở bên tương trợ, hẳn có thể tăng thêm khoảng nửa thành cơ hội, hắn thực sự không nỡ hủy diệt đệ tử thiên tài của Cửu Tôn Phủ, mong cứu được một người thì cứu được một người, không thể không nói thực sự đủ dụng tâm lương khổ. Bản thân Đồng Tề Thiên cũng không phát hiện, hiện hắn ngày càng quan tâm đệ tử Cửu Tôn Phủ, nhiều phần thương hại chiếu cố, so với dự tính không dính nhân duyên ban đầu hoàn toàn khác. Lúc này, 75 đệ tử đời thứ nhất đã xuất hiện đứng sau lưng sư tôn của mình. Lúc này bọn hắn đều đang suy đoán, vì sao trưởng môn thủ tôn phải triệu tập toàn bộ mọi người, chẳng lẽ là có đại sự gì xảy ra, hoặc là hiện tại liền xuất phát tiến về nơi cảnh chiến thiên vận kỳ. Chốc lát, Vân Dương chậm rãi bước ra, gương mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày. Thập đại đệ tử tiến lên. Vâng. 10 đệ tử xếp đầu trong các đệ tử cùng nhau phi thân bay lên, xếp thành một hành trên bậc thang. Vân Dương nhìn một cái, nhất thời âm thầm gật đầu. Mới qua thời gian ngắn ngủi, 10 tiểu gia hỏa này đã có tiến bộ không nhỏ. Đại đệ tử Tôn Minh Tú, hiện đã đạt tới chí tôn nhất phẩm trung giai, tốc độ tinh tiến này, nói là rợn cả người cũng không chút quá đáng. Sử Vô Trần đắc ý lướt ngang, nhìn đại đệ tử của mình độc chiếm vị trí đầu, cảm giác này quá thoải mái. Ngọc Thanh Hằng dù mới đột phá chí tôn nhất phẩm, nhưng cảnh giới cũng đã ổn định lại. Các đệ tử khác cũng không tầm thường, cơ bản đều đã đạt tới thần huyền nhị phẩm tam phẩm, người kém nhất cũng đã tới thần huyền nhất phẩm trung giai. Với thời gian tu hành của đám đệ tử này, cảnh giới cỡ này đã nhanh tới mức khiến người khó tưởng tượng. Đồng Tề Thiên vẫn cảm giác tốc độ tiến bộ của đệ tử Cửu Tôn Phủ thỏa thỏa có 102 huyền hoàng giới tuyên cổ đệ nhất. Trong thập đại đệ tử, người khiến Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn nhất, lại vẫn là Bạch Dạ Hành. Bởi tu vi hiện tại của Bạch Dạ Hành bất ngờ cũng đã đạt tới chí tôn, mặc dù mới chỉ đột phá, chưa ổn định lại, còn yếu hơn Ngọc Thanh Hằng một chút. Nhưng với người này, Vân Dương có một dự cảm, chỉ sợ lần thi đấu tiếp theo, vị trí thứ hai của Ngọc Thanh Hằng, e là không giữ được. Đưa mắt liếc qua, quả nhiên nhìn thấy Lạc Đại Giang đang khó chịu, mà sư phụ Bạch Dạ Hành Khổng Lạc Nguyệt lại đầy đắc chí vừa lòng. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi sử dụng 5 loại đan dược, cả bọn đều có thể đột phá mấy tiểu giai vị. Tôn Minh Tú có thể đột phá tới chí tôn thượng vị cao giai, mà mấy người còn lại cũng phải đều đến chí tôn thượng vị. 10 người các ngươi theo ta. Vân Dương gật gật đầu. Còn nữa, Sử Vô Trần, các ngươi cũng theo ta. Trong quá trình phục dụng Thanh Vân Đan, khẳng định phải cần đám Sử Vô Trần ở bên hộ pháp. Vô luận Vân Dương có bao nhiêu lòng tin, càng có Lục Lục ở bên bảo vệ, nhưng không ai hộ pháp cũng là chuyện vô cùng hung hiểm. Dù mấy người Tôn Minh Tú, Bạch Dạ Hành có tâm tính kiên nghị thế nào, cuối cùng cũng mới chỉ đặt chân lên tu đồ không lâu. Quá trình này mà thuận buồm xuôi gió thì còn tốt, một khi gặp phải hung hiểm, năng lực ứng phó e là không đủ. Nhất là đám chim non này cũng không có kinh nghiệm mượn ngoại lực, căn bản không biết phải tiến hành thế nào. Cho nên nhiệm vụ dẫn đạo phải để đám Sử Vô Trần tới hoàn thành. Nhưng mà chuyện mượn ngoại lực đột phá, mấy người Sử Vô Trần cũng thực không biết. Cho nên sau khi đi vào, Vân Dương nói tình huống, cả đám đều cung rung động. So với Đồng Tề Thiên, mấy người Sử Vô Trần cũng không quá để ý tới việc các đệ tử dùng đan dược tăng tu vi, dù sao trước đó, bọn hắn cũng từng dùng qua đan dược của Đồng Tề Thiên tiến bộ không nhỏ, hoàn toàn không có tác dụng phụ đáng nói, mà điều khiến bọn hắn thực sự kinh ngạc cũng chỉ là thứ đan dược này, dùng nhiều không hiệu quả hoặc là hiệu quả giảm mạnh, cho nên lần thứ hai thực sự có ý nghĩa sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đám Sử Vô Trần, Vân Dương bĩu môi. Đan dược lần này khác với lần trước, các ngươi nghĩ xem, nếu không có lần thứ hai tăng mạnh này, ta dựa vào cái gì đi tranh đoạt thiên vận kỳ trong năm nay? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1053. Thanh Vân Chi Lộ. Thanh Vân Chi Lộ. Mấy người Sử Vô Trần không khỏi giật mình, thì ra là thế, chuyện này đúng thực hợp tình hợp lý. Nhưng có một điểm ta phải nói nước, sau lần tăng lên này, việc dùng đan dược ngoại lực để tăng lên nữa coi như chấm dứt, dù có được kỳ dược thánh dược thần dược cũng quyết không thể dùng. Chí ít trong vòng 10 năm tất cả đệ tử cửu tôn phủ không được dùng ngoại lực tăng tu vi. Chuyện này tất cả phải nghiêm ngặt tuân thủ, không phải là cẩn thận, mà là tuyệt đối cấm chỉ. Trong 10 năm này, điều các ngươi cần làm đó chính là tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều mà đan dược đem đến, mà muốn thực sự tiêu trừ hoàn toàn, phải đầu tư vào tu luyện cùng chiến đấu. Vân Dương nặng nề nói. Căn cứ vào điểm này, sau này dù gặp thiên tài địa bảo cũng không được ăn bậy, một khi khiến kinh mạch không phụ tải nổi mà xuất hiện tổn thương, đó mới là việc đáng tiếc, tu đồ khó bước xa. Nhất định phải trở lại môn phái thỉnh giáo trưởng bối mới có thể cẩn thận vận dụng. Vâng. Thập đại đệ tử chỉnh tề đáp ứng. Lúc này cả đám đều hưng phấn. Thanh Vân Đan. Nghe tên là biết Thanh Vân Đan chính là một bước lên mây, một bước lên trời. Mà mỗi lần vượt một đại cảnh giới chẳng phải chính là một bước lên trời thì là gì? 10 người các ngươi, mỗi người chọn một tính thất, tính tâm điều chỉnh nội tức, tận lực giữ trạng thái tinh thần câu tịch. 10 người các ngươi, chú ý thứ tự phục dụng đan được, sau đó dùng huyền khí của bản thân thôi hóa dẫn sắt dược lực. Bất kể xuất hiện vấn đề gì cũng không thể dừng lại, nhớ kỹ, bất kể là vấn đề gì, đây là điểm trọng yếu nhất, mấu chốt nhất. Được. Mấy người Sử Vô Trần cùng ứng thanh, thần sắc của bọn hắn cũng tỏa sáng như chúng đệ tử, đầy mắt hưng phấn. Cùng lúc đó, thanh âm Đồng Tề Thiên vang lên bên tai Vân Dương. Vân Phủ Tôn, Lão Phu lần nữa đề nghị ngươi cẩn thận suy nghĩ một lần nữa. Mặc dù nhất định phải dùng, vẫn là để từng người dùng thì tốt hơn, không cần thiết để 10 người cùng dùng, mà chuyện khai thông cũng để Lão Phu đến dẫn dắt. Ý Đồng Tề Thiên rất to ràng, càng lần nữa đưa ra thiện ý. Tính nguy hiểm của chuyện này quá cao, sợ sau một chút chính là xong đời. Từng bước làm có nguy hiểm thì cũng chỉ tổn thất một người. Những người khác còn có thể lựa chọn khác. Mà nếu 10 người cùng thực hiện, vô cùng có khả năng khiến 10 người cùng bạo liệt mà chết, đến lúc đó, một lần tổn thất 10 đệ tử A. Còn là đệ tử cực kỳ tinh anh. Như vậy còn không khiến ta đau lòng muốn chết. Thậm chí Đồng Tề Thiên còn đề nghị tự mình dẫn sắt, khai thông dược lực, thiện ý trong đó có thể nói đã đạt đến cực hạn. Mấy người Sử Vô Trần có tốt đến mấy, tu vi ánh mắt cũng không thể so được với Đồng Tề Thiên. Để Đồng Tề Thiên xuất thủ tương trợ, tỷ lệ thành công tuyệt đối tăng nhiều, hơn nữa lấy khả năng quen thuộc của Đồng Tề Thiên, nếu quả thực có sai sót, Đồng Tề Thiên cũng có thể lập tức thi cứu, tận lực tránh tiếc nuối. Thế nhưng Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền nói. Không cần phiền toái như vậy, cứ như hiện tại là được rồi, chỉ là dùng chút đan dược, nào cần phiền đồng lão. Đồng Tề Thiên tức giận phất tay áo trực tiếp đi ra ngoài, miệng còn phẫn nộ. Tiểu tử hỗn chứng thứ máu lạnh chút nữa xảy ra nhiễu loạn, ta xem phủ tôn ngươi giải quyết thế nào. Vân Dương cười ha ha. Bắt đầu đi. Nhậm Khinh cuồng cau mày một cái. Thủ tôn thanh vân đan này có hiệu lực hùng vĩ như vậy, lại còn có bốn loại phụ dược dùng cùng lúc, liệu có hung hiểm hay không, chúng ta cần chuẩn bị gì không? Vân Dương khép hờ hai mắt thản nhiên nói. Con đường tu hành, vốn đã gập ghềnh khó đi, có cách nào tăng lên mà không có hung hiểm? Con đường võ đạo, vốn là tiến trong hung hiểm, nếu sợ đầu sợ đuôi, nào nói đến chuyện vượt chông gai, chỉ đại đạo. Thiên Tàn Thập Tú như có điều suy nghĩ, mà thập đại đệ tử cũng bị lời này của phủ tôn kích thích sôi trào, dị thường phấn khởi. Trưởng môn sư bá nói đúng, con đường võ đạo, vốn là tiến trong hung hiểm, muốn thu được thực lực cường đại, không trải qua phong hiểm thì sao có thể. Đệ tử nguyện ý nhận bất cứ phong hiểm nào. Tôn Minh Tú kiên quyết, đám đệ tử còn lại cũng cuồng nhiệt. Lan Nhược Quân yên lặng bĩu môi, đám nhóc dễ kích thích. Bắt đầu đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Trận chiến tranh đoạt thiên vận kỳ sắp bắt đầu. Thành bại trận này đều phụ thuộc vào hành động của các ngươi. Nếu các ngươi có thể thành công tấn thắng, như vậy chúng ta còn có sức đánh một trận. Còn nếu không thể vậy chỉ có thể đợi 3 năm sau, mà 3 năm này, những môn phái có được thiên vận kỳ đều sẽ thu được linh khí nồng hậu hơn cả cửu tôn phủ chúng ta, họ lên ta xuống. Lần này cũng là cơ hội để các ngươi thay đổi vận mạng của mình. Cố lên đám nhỏ. 10 người đi theo Thiên Tàn Thập Tú tiến vào một tính thất, sắc mặt trầm ngưng chỉnh trọng chưa từng có. Từng luồng huyền khí đan xen các loại khí thể chỉ một thoáng đã tràn ra khỏi chủ điện. Hơn nữa càng ngày càng tăng lên, không chút suy bớt. Mấy người Sử Vô Trần cũng không dám lãnh đạm, mỗi hành động đều tạo lực ứng phó, tính tâm quan sát tình huống đệ tử của mình. Đám tiểu gia hỏa này mới bước lên tu đồ, đáng lẽ không biết lần đột phá này đại biểu điều gì, hung hiểm trong đó đến mức nào, thế nhưng bọn hắn biết. Đây là cơ hội một lần vượt qua một đại cảnh giới. Là một bước lên mây. Một bước lên trời. Đã là một bước lên trời, sao có thể không có hung hiểm? Lần này tuyệt đối là khảo nghiệm cửu tử nhất sinh. Mấy người Sử Vô Trần thầm hiểu nguy hiểm trong lần này, thấp thỏm bất an kéo lên tới tột đỉnh. Giờ phút này, ngay cả kiếm tâm kiên định của Sử Vô Trần cũng thầm đang run rẩy. Phải biết, con đường hắn đi là vô tình kiếm tâm, nhưng giờ đối mặt với các đệ tử của mình, lại không nhìn được mà vì đó run rẩy. Trong các ngươi cuối cùng có bao nhiêu người có thể chống nổi? Lần này, lại sẽ có mấy người vì không thành mà chết yểu. Không biết có phải do biết rõ ý nghĩa trọng đại của lần này hay không, thập đại đệ tử cùng nhanh chóng nhập định, dùng huyền khí điều giải trạng thái của bản thân, bảo đảm trạng thái đỉnh phong nhất, toàn lực ứng phó tất cả biến cố có thể xảy ra. Chỉ một lát, quanh thân cả đám cùng xuất hiện xương trắng mờ mịt, dần dần dâng lên thành một đoàn. Vân Dương ngồi ngay ngắn trên vị trí trưởng môn, sắc mặt nhìn như lạnh nhạt, nhưng kỳ thực tinh thần lực lượng đã sớm bao phủ toàn bộ đại điện. Nắm từng chi tiết trong tay, càng mật thiết chú ý tình huống của từng người, dù là lông tóc cũng không bỏ. Lập tức thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Thanh vân chi lộ, bước đầu tiên. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1054. Năm bước thiên lộ. Năm bước thiên lộ. 10 viên thối cốt đan được lấy ra, Thiên Thập Tú đưa cho các đệ tử. Thối cốt đan vào miệng chẳng khác nào châu đất xuống biển, không đưa lại bất cứ tiếng vang nào, thân thể 10 người chỉ xuất hiện chấn động rất nhỏ. Đối với tu vi hiện tại của bọn hắn, dược lực viên thối cốt đan này tùy tiện có thể tiếp nhận, thực sự không được tính là khảo nghiệm. Phản ứng duy nhất cũng chỉ là xương cốt phát ra vài tiếng động nhỏ. Cũng sau một tiếng đồng kia, thanh âm bình thản của Vân Dương lại vang lên. Thanh Vân Chi Lộ, bước thứ hai. Khuyết mạch đan. Khuyết mạch đan nhập thể, mấy người bắt đầu xuất hiện thần sắc thống khổ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dược lực dần tan ra, sắc mặt liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Mà mấy người tu vi tương đối cao như Tôn Minh Tú, cửa này vẫn có thể giữ được thần sắc bình ổn. Mấy người xếp bằng sau lưng Sử Vô Trần cũng không có bất kỳ động tác gì. Đối với đám Sử Vô Trần mà nói, bốn bước phía trước, bất kể thống khổ thế nào đều phải để các đệ tử tự mình ứng đối. Bọn hắn chỉ cần quan tâm bước cuối cùng, thậm chí là chỉ quan tâm quá trình kết thúc, nếu tham gia quá sớm, chỉ sợ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Ánh mắt Vân Dương khẽ rung động. Kinh mạch trong cơ thể đám đệ tử đang tiếp nhận dược lực của khuyết mạch đan, dược lực dung nhập toàn thân tiến vào trong từng đầu kinh mạch. Lấy sự nhạy bén của thần thức, Vân Dương có thể cảm giác được, dưới tác dụng của dược lực tràn chen, độ dày thành kinh mạch của đám đệ tử bắt đầu tăng lên, sau đó bắt đầu khuyết trương. Dần dần, dược lực của thối cốt đan khi trước cùng khuyết mạch đan hiện tại dần hòa hợp, khiến cho kinh mạch của đám đệ tử phải mở rộng gấp đôi. Đến mức cả đám đỏ bừng cả mặt, từng sợi huyết mạch hiện lên khỏi da thịt, màu xanh nhạt bắt mắt. Theo lẽ thường mà nói, tình huống này tự nhiên là chuyện tốt, tu giả có ai mà không hy vọng kinh lạc càng rộng hơn kinh lạc mà rộng, như vậy huyền khí vận chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng có thể triệt tiêu huyền khí từ bên ngoài xâm nhập. Nhưng mà tình huống của đám đệ tử hiện tại là nhờ áp lực của dược lực mà thành, không những không ổn định, mà còn rất yếu ớt. Cùng lúc đó, mấy người Sử Vô Trần đồng thanh nhắc nhở. Bão nguyên thủ nhất, hít sâu một hơi, khí không được tiết, vận hành 99 chu thiên, ổn định khí mạch. 10 đệ tử ứng thanh vận công. Huyền khí tự thân vận hành trong kinh mạch mới mở rộng, kinh mạch vừa mở, tốc độ vận chuyển huyền khí liền tăng lên tới mấy lần, chúng đệ tử nhất thời có chút sợ hãi không thích ứng. Nhưng sau 99 chu thiên, dần dần đã lại có chuyển biến tốt đẹp, gần gần có thể vận chuyển thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó kinh lạc mở rộng, khí huyết cũng theo đó mà tăng lên. Xương trắng trên đỉnh đám đệ tử vẫn không ngừng tụ lại. Dần dần hiện một hư ảnh đóa hoa. Thanh Vân Chi Lộ, bước thứ ba. Tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan vừa phát huy tác dụng, đám đệ tử lập tức đều sinh phản ứng. Tôn Minh Tú thành công hóa tan dược lực đầu tiên, toàn thân lập tức tiết ra một lớp mỡ đen ngòm. Sau nửa ngày, hoa một tiếng phun tụ huyết, mùi tanh hôi nồng nặc. Theo sát là Ngọc Thanh Hằng, Bạch Dạ Hành. Lai sau đó, các đệ tử khác đều thành công bài xuất tạp chất dị vật. Trong lúc nhất thời, uế khí trong đại diện nồng nặc sộc vào mũi, thối không ngửi được, khiến người vừa tiếp xúc đã lập tức phát ói. Nhưng không có bất kỳ ai nhíu mày. Đây là một bước bắt buộc phải có. Quá trình này chính là nhờ dược lực của ba loại đan dược điệp ra tẩy trừ tất cả tạp chất từ xương cốt đến huyết nhục. Một lần bài xuất toàn bộ. Thân thể hiện tại của bọn hắn có thể nói đang trong trạng thái cực kỳ thanh thuần sạch sẽ. Ngược lại, tạp chất mà bọn hắn bài xuất ra cũng cực kỳ ô chọc. Sau một khắc đồng hồ, Thanh Vân Chi Lộ, bước thứ tư. Chân Nguyên Đan. Viên đan dược này kỳ thực chính là đan dược mà lần trước bọn hắn đã sử dụng, mỗi một khỏa có thể gia tăng 100 năm tu vi. Quá trình bước thứ tư này hoàn toàn không có bất cứ điều gì bất thường, người hấp thu chậm nhất cũng chỉ mất có nửa canh giờ, khí tức lập tức bình ổn, không chút rung động. Mà giờ khắc này, xương trắng trên đỉnh đầu các đệ tử đồng thời nở rộ một nụ hoa kiều diễm, hoàn toàn thành hình, mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Lặng lặng qua 10 hơi thở, thanh âm Vân Dương lần nữa đạm mạc mà bình tĩnh vang lên. Vô Trần, mấy người các ngươi bắt đầu vận chuyển huyền khí, dung hợp với huyền khí trong thể nội đệ tử của mình, tạm thời không cần vọng động, duy trì hiện trạng, giúp các đệ tử ổn định huyền khí. Đám người Sử Vô Trần không dám lạnh nhạt, lập tức làm theo. Thanh Vân chi lộ thẳng bước Thanh Vân bước thứ 5. Thanh Vân đan. Viên đan dược cuối cùng, rốt cuộc cũng đưa vào miệng các đệ tử. Dù Đồng Tề Thiên tức giận rời khỏi đại diện thế nhưng kỳ thực cũng không đi xa, lặng yên đứng bên ngoài cẩn thận chú ý tất cả ba đồng trong đại điện chủ phong, khí thế cường đại răng khắp nơi. Đột nhiên, một cỗ khí huyết cường đại đột nhiên phóng thẳng lên trời, vọt thẳng ra khỏi nóc nhà đại điện tiếp tục vượt không mà lên. Bắt đầu rồi. Đồng Tề Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Khư khư cố chấp. Huyền khí đan sen với khí huyết chi lực ầm ầm bộc phát, đại biểu việc phục dụng Thanh Vân đan đã không thể nghịch chuyển. Theo tiếng bộc phát, các bước tiếp theo lần lượt đến. Tinh thần lực bộc phát. Lực lượng thần thức bộc phát. Linh hồn chi lực bộc phát. Nếu đã là một bước lên mây, nhất cử vượt qua một đại cảnh giới, đương nhiên sẽ không chỉ có mình tu vi huyền khí tiến bộ, mà phải là toàn diện tăng lên, chỉ có huyền khí, nào xứng nói là một bước lên trời. Lúc này mới vừa bắt đầu. Trong mắt Đồng Tề Thiên chất đầy thâm trầm lo lắng, còn có thương cảm nhàn nhạt. Vân Dương, ngươi sẽ hối hận. Tôn Minh Tú ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như rơi vào một mảnh tường hòa yên tĩnh, một cảm giác đè nén khó nói nên lời đột nhiên phun trào, bạo phát không tiếng động. Mà chính ngay lúc vi diệu này, một viên đan dược yên lặng tiến vào miệng hắn. Hắn biết đây là Thanh Vân đan, cũng chính là bước cuối cùng trong quá trình mượn ngoại lực tăng tu vi này, càng là điểm mấu chốt nhất. Những viên đan dược trước đó, ảnh hưởng thực sự quá yếu, thậm chí khiến hắn cảm thấy dần lãnh đạm, thế nhưng viên Thanh Vân đan này vừa vào miệng, lập tức cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành cam lộ, lại trong chớp nhoáng, cam lộ hóa thành dược lực hung mãnh tới cực điểm, tựa như một đống tuyết đột nhiên bị ném vào lò than. Thuận theo yết hầu, một đường vọt xuống. Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác ngũ tạng câu phần bao phủ lấy hắn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1055. Phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Đừng nói là hít thở, ngay cả muốn suy nghĩ cũng cảm thấy đại não như muốn nổ tung, khó mà ức chế, càng đừng nói đến chuyện bình phục an ổn. Dược lực này, lại bá đạo đến thế. Dù kinh ngạc với dược lực của Thanh Vân Đan, nhưng Tôn Minh Tú vẫn không chút rối loạn, hắn hiểu rất rõ, nếu tùy ý mặc kệ cỗ dược lực này lao xuống, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng của hắn thực sự sẽ bị đốt thành than cốc. Vừa nghĩ liền làm, tức thời cật lực điều khiển dẫn đường dược lực, thế nhưng cỗ dược lực này thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua ngoài cực hạn phụ tải của hắn. Dù dốc hết toàn lực vận chuyển huyền khí, vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt đã liền sụp đổ, không chịu nổi một kích. Tôn Minh Tú kinh hãi muốn tuyệt, cơ hồ đã xác định nhận mệnh, chuẩn bị tinh thần bị cỗ dược lực khổng lồ này thiêu đốt, một cỗ lực lượng miên miên mật mật đột nhiên hành động cưỡng ép cản lại cỗ dược lực tràn trề kia. Sư phụ. Là huyền khí sắc bén như kiếm của sư phụ, cỗ huyền khí này đã không còn chỉ ẩn núp trong kinh mạch mà lập tức nhanh chóng chắn lại phong mang của cỗ dược lực tràn trề kia, tiến tới dẫn sắt khí lưu cuồng bạo, lấy tốc độ bình ổn dẫn sắt vào đan điền của hắn. Sau đó lại từ đan điền ngược dòng mà lên, hướng về một phía kinh mạch mà hắn chưa từng mở cuộn trào mà đi. Sư phụ của hắn xưa nay chưa từng vì bất cứ người nào mà nhiệt tình, tự như một tòa kiếm sơn lạnh như băng, tuyên cổ không đổi, vô tình vô nghĩa, lãnh huyết lãnh tâm. Đám đệ tử bọn hắn đối với sư phụ luôn cảm thấy sợ nhiều hơn kính. Nhưng giờ khắc này, Tôn Minh Tú lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng, cảm nhận được yêu mến chi tâm của sư phụ dành cho hắn. Đó là một trạng thái dốc hết toàn lực, không tiếc tự tổn bản thân cũng muốn thành toàn cho đồ đệ, loại cảm giác này, rõ ràng như thế. Thân thể Tôn Minh Tú đột nhiên chấn động, hai giọt nước mắt lặng yên chảy ra khỏi hốc mắt. Bên tai đã truyền tới âm thanh nghiêm khắc của sư phụ, suy nghĩ lung tung cái gì, còn không đuổi theo huyền khí của ta, muốn để ta vận công thay ngươi cả đời sao? Vâng. Tôn Minh Tú nghẹn nơ gơ hơ a o đáp ứng, cũng không dám mảy may lãnh đảm, lập tức toàn lực ứng phó, thôi vận huyền khí tự thân ứng đối với cố dược lực tràn trề. Đây là một cửa ải. Sư phụ đã giúp hắn bắc thang, nếu hắn còn không thể chạy tới, chỉ sợ sư phụ sẽ phải gánh lấy một lần tổn thương nghiêm trọng. Tuyệt không thể phân tâm, càng không thể thất bại. Vô luận là vì bản thân hắn hay là vì sư phụ, tất cả đều không thể thất bại, nhất định phải thành công. Luồng khí tạo thành bởi năm loại dược lực điệp ra, từ đan điền lộn ngược dòng nước, ven đường không ngừng gặp phải kinh mạch cản trở, những cản trở kia tạo thành một đạo đê đập chướng ngại ngăn đường huyền khí. Thế nhưng, dưới cố lực lượng điên cuồng này thực sự không chịu nổi một kích, lực lượng điên cuồng lao lên, liên tiếp xông phá 7-8 quan ải, khí thế vẫn không chút suy giảm. Những nơi lực lượng đi qua, ngoại trừ huyền khí lưu thông còn có kinh mạch phá toái, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khí lưu do dược lực hình than vẫn tuần hoàn theo lộ tuyến đỉnh trước, không ngừng tiếp tục tiến lên, dù sao cũng là vật từ ngoài đến, nó chỉ có quán tính vọt lên trước, nhiều lắm là khuất phục trước sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, dẫn đến nó phải biến hướng, tuyệt đối không có bất cứ hiệu quả liệu phục cho kinh mạch nào. Mà điểm này cũng chính là một trong những đại tai hại của Thanh Vân Đan. Hai thành tỷ lệ mà Đồng Tề Thiên nói trước đó, chính là vì điểm này mới thấp như vậy. Thanh Vân Đan vừa nhập thể, năm loại linh dược lập tức kết hợp, tỏa thành một cỗ lực lượng cường hoành không gì sánh nổi, nếu như sơ sẩy một chút, liền có thể dẫn đến tình huống không thể phụ tải, huyền khí phản phệ kinh mạch bạo liệt, lập tức thất bại. Trên thực tế, vừa rồi Tôn Minh Tú đã gần như rơi vào ranh giới thất bại này, nhưng có Sử Vô Trần kịp thời can thiệp trước diệt phong mang, sau lại dẫn đường, xem như giúp Tôn Minh Tú vượt qua hiểm quan. Nhưng mà tầng hiểm quan này còn vẻn vẹn chỉ là tầng hiểm quan với độ khó thấp nhất, bởi vì hiện tại, khí lưu trùng kích kinh mạch mới thử sự là nan quan hiểm áp, thất bại chỉ trong chớp mắt. Dưới tình huống bình thường, mặc dù có sư trưởng hỗ trợ, dẫn dắt khí lưu, nhưng tổn thương mà khí lưu tạo ra, không có khả năng bỏ không để ý, nhất định phải nhanh chóng điều trị, nếu không chỉ riêng việc lưu động huyền khí, đều có thể dẫn tới tổn thương lần thứ hai, hung hiểm tới tột độ, thế nhưng, người phục dụng nào có tu vi cao, sao có thể nhanh chóng khôi phục, bản thân vấn đề này hoàn toàn không thiết thực. Sở dĩ Đồng Tề Thiên coi trọng Hồ Tiểu Phàm, chính bởi Hồ Tiểu Phàm có thể bình yên vượt qua được quan ải này, tiên thiên linh tủy trong cơ thể hắn có thể giúp hắn nhanh chóng liệu phục, chuyện người khác không làm được, với hắn mà nói cơ hồ không phải là vấn đề. Lúc này, Tôn Minh Tú gặp chính là hiểm quan này, lực lượng tinh tế trong cơ thể hắn không ngừng chữa trị kinh mạch, nhưng tất cả chỉ như hạt cát trong sa mạc. Hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, thậm chí hắn có thể đoán được kinh mạch của hắn, không lâu liền không thể tiếp tục được nữa, lúc đó, công thể toàn phế, thậm chí là bạo thể mà chết. Tình huống này, không chỉ xuất hiện trên người Tôn Minh Tú, thập đại đệ tử đều như vậy, Thiên Tàn Thập Tú ở bên bảo vệ cũng hiểu được tình huống, thế nhưng huyền khí của bọn hắn chỉ có thể dẫn dắt lực lượng kia di chuyển, khó mà phân tâm giúp ổn định. Hơn nữa, thuộc tính huyền khí của bọn hắn cũng không có tính chất chữa trị, giờ phút này mà phân tâm tương trợ, hiệu quả có thể nói là không hề có, không thể ảnh hưởng tới đại cục. Ngay khi đám người thúc thủ vô sách, một cỗ lực lượng cường đại ôn nhuận tiến vào thể nội đám đệ tử, lặng yên tu bổ kinh mạch bị cường lực phá nát. Kinh mạch bị phá toái, dần dần được chữa trị, thậm chí còn hình thành một thông đạo kinh mạch càng thêm cường thịnh. Chuyện gì xảy ra? Khi bọn Thiên Tàn Thập Tú vừa tiếp xúc với cỗ dược lực do năm loại linh dược hợp nhất, bọn hắn đã đồng thời cho ra một kết luận, nếu để nguyên như trước còn có cơ hội tiến lên, nhưng kinh lạc vốn chưa từng được huyền khí tẩy lễ, thậm chí còn chưa từng được mở ra, lại bị xông phá tới nát bét như thế. vậy dù có thông thì cũng có lợi ích gì, kinh mạch không dùng được, kinh lạc còn bị hao tổn, thậm chí còn tạo thành càng nhiều nguy cơ cho công thể. Như vậy phải xử lý làm sao? Tình huống này hoàn toàn vượt khỏi năng lực ứng đối của bọn hắn, dù lo lắng nhưng lại không thể làm được gì, hoàn toàn hữu tâm vô lực. May mà bọn hắn đã kịp thời nhớ đến lời Vân Dương trước đó, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được phép ngừng lại, phải kiên trì đến cuối cùng. Đám bọn hắn vốn tin tưởng Vân Dương, lập tức hạ ngoan tâm tiếp tục dẫn sắc dược lực lao xuống. Sau đó, mấy người lập tức ngạc nhiên phát hiện kinh mạch vốn phá toái của các đệ tử thế mà dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng chữa trị, càng lần nữa tạo hình, nguy cảnh trước mắt, vậy mà hoàn toàn không còn là nguy cảnh. Chẳng lẽ đây chính là phá rồi lại lập đệ tử của ta lại có tạo hóa bực này? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1056. Không quá bình thường. Không quá bình thường. Mười người đầy nghi hoặc, thế nhưng không dám ngừng tay. Đến tận lúc này, cỗ lực lượng cường hoành kia đã xông quá nửa kinh lạc trong cơ thể, uy thế vẫn không chút yếu bớt. Vẫn tiếp tục xông về phía trước. Tựa như một đầu nộ long, lắc đầu vẫy đuôi, phá hủy tất cả những chướng ngại dám can đảm cản trở. Một cửa lại một cửa. Lực lượng cường hoành thẳng tiến như trẻ tre, ngay cả thiên địa chi kiều cũng bị quán thông trong chớp mắt. Chí Tôn, thập đại đệ tử, tất cả đều thành công xông phá Chí Tôn vị, tu vi bảo thăng. Chí Tôn vị, có thể nói là ranh giới quan trọng trong tu đồ. Đã từng có tiền bối nói một câu. Cái gọi là Chí Tôn cũng không phải là vô địch thiên hạ. Bởi vì Chí Tôn này là nhân gian Chí Tôn, không liên quan với trời. Chí Tôn chỉ là một cái tên gọi. Thiên thượng chi trần, nhân gian chí tôn. Chân ý trong câu nói này chính là nói bụi bặm trong mắt đại năng chân chính cũng đủ trở thành chí tôn của thế gian. Nhưng không thể không nói, phàm là những ai leo lên được giai vị này mới có thể tính là bước tới điểm xuất phát lên trời. Bởi vì không đến chí tôn, sao có thể biết trên chí tôn là gì? Tựa như leo núi, không lên núi cao, sao có thể biết ngoài núi cao còn có núi cao hơn, thậm chí còn có biển mây thương thiên. Dưới cơ duyên lần này, các đệ tử đồng thời lặng yên lướt qua chí tôn vị. Chúng đệ tử cùng nhau đột phá, huyền khí tăng vọt nhanh chóng phun trào trong kinh mạch, huyền khí vừa phun tê, dơ, o, a, này. Lại hợp dòng với lực lượng do thanh vân đan hình thành càng thêm tràn trề không gì đỡ nổi, chí tôn sơ giai, trung giai, cao giai, viên mãn tất cả lực lượng đồng thời gào thét cổ động, hướng về một cái kinh mạch gần như không thể dung chuyển mà trùng kích. Người phục dụng thanh vân đan, lần lượt sẽ phải gặp ba đạo nan quan, thứ nhất là khi dược lực hình thành, người dùng không thể thích ứng. Nhưng chỉ cần có cao thủ ở bên bảo vệ là có thể tùy tiện vượt qua. Mà nan quan thứ hai chính là kinh lạc bị tổn thương do trùng kích, trạng thái này cũng là điểm khó ứng đối nhất, trừ phi bản thân tự có pháp môn bảo vệ, hoặc là có biện pháp đặc thù tương trợ, nếu không tuyệt đối khó qua. Mà đạo nan quan thứ ba chính là thời điểm hiện tại, cũng chính là bình chứng cuối cùng của tu đồ trước mắt. Có thể vượt qua tự nhiên sẽ thấy một đường bằng phẳng, thế nhưng không thể vượt qua, như vậy chính là nửa đường chết yểu. Mấy người Sử Vô Trần tự nhiên hiểu điểm quan trọng trong này, thời khắc trước mắt, chính là lúc chân chính phân cao thấp, nhao nhao vận khởi tám thành huyền khí, hợp với cỗ lực lượng do dược lực tạo thành cường thế trùng kích. Huyền khí mãnh liệt, rồi bén phóng tới thành lũy kinh mạch kiên cố kia. Oanh! Trong kinh lạc, vốn khó mà sinh ra tiếng động, thế nhưng vô luận là người trong cuộc hay là thiên tàn thập tú, đồng thời sinh ra một cảm giác đinh tai nhức óc. Trong số đệ tử, Tôn Minh Tú đột phá đầu tiên, sau đột phá, hẳn như thấy toàn bộ thế giới nổ tung trước mắt. Linh hồn như phiêu đãng bay lên 9 tầng mây, một cảm giác mờ mịt không chỗ bám. Hắn tự nhiên cũng không biết thân thể hắn đang rung động kịch liệt, thất khiếu đều bắn ra từng tơ máu tinh tế. Sau một chốc, từ các lỗ chân lông trên toàn thân đều có tơ máu phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, huyết vũ như mưa chút, khu vực ba trượng xung quanh nhuộm một màu đỏ máu. Nhưng mà đạo bình chướng cường đại của hắn cũng đã vỡ vụn, thành công mở rộng. Chí tôn thượng vị tới. Đột phá. Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, thập đại đệ tử đời thứ nhất cửu tôn phủ, lấy Tôn Minh Tú đi đầu toàn bộ thành công đột phá, tiến tới chí tôn thượng vị. Là linh lực hùng vĩ vừa sinh ra, lập tức đã hợp dòng cùng dược lực còn sót lại, tiếp tục phun trào tiến lên. Nhưng mà nguồn lực này lại giảm hơn trước rất nhiều, vừa rồi đột phá bình cảnh lớn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là chuyện tốt, lực lượng hiện tại dễ khống chế hơn trước rất nhiều. Mấy người Sử Vô Trần lập tức an định lại, khống chế linh lực đã yếu bớt, nhanh chóng vận hành trong kinh mạch các đệ tử, đem từng tần huyền khí chiếm lĩnh vận hành qua các kinh mạch hoang vắng. Cho tới giờ khắc này, 10 người mới thở dài buông lỏng một hơi. Đột phá thành công. Cuối cùng cũng thành công. Bọn hắn đã an tâm, nhưng 10 đệ tử vẫn đang chảy máu, hình tượng thê thảm không chịu nổi. Sau khi mấy người Sử Vô Trần rút huyền khí, càng trực tiếp bất động tại chỗ, thậm chí ngay cả tự chủ vận hành huyền khí cũng không thể làm được. Mấy người Sử Vô Trần đều biết, đây chỉ là do mới đột phá bình cảnh, hồn phách tạm thời ly thể, chờ một hồi sẽ tỉnh lại thôi. Trong thời gian này, đám bọn hắn giúp bảo vệ thân thể là được. Huyền khí của đám Sử Vô Trần vừa rút, chư đệ tử lần nữa chiếm lại được quyền chủ đạo, tự nhiên điều khiển huyền khí của bản thân, dùng phương thức thư giãn ổn định nhất thông hành trong kinh mạch, tựa như sông lớn, nước cuồn cuộn mà lại nhẹ nhàng. Nguy cơ hoàn toàn đã vượt qua. Đại điện. Vân Dương yên lặng ngồi trên vị trí phủ tôn, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không chút biến hóa. Kỳ thực thân thể vốn căng cứng, đã lặng yên buông lỏng. Hô! Vân Dương thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật. Lần này kém chút bị Đồng Tề Thiên hố. Nếu không phải có Lục Lục tồn tại, nếu không phải Đồng Tề Thiên đã từng nói Hồ Tiểu Phàm có thể bình yên vượt qua, tạo thành nhắc nhở cho Vân Dương, chỉ sợ Thanh Vân Chi Lộ này, 10 người, không phải có 2 người qua, mà là 1 người cũng khó sống. Đương nhiên, đây cũng không phải là do Đồng Tề Thiên chủ tâm lừa gạt, mà là hắn đoán sai dược lực. Thứ mà Đồng Tề Thiên suy đoán là Thanh Vân Đan mà khi xưa Cực Thiên Môn sử dụng. Mà thiên tài địa bảo luyện chế Thanh Vân Đan đó chỉ dựa theo tiêu chuẩn bình thường. Còn thứ mà Vân Dương lấy ra đều là thiên tài địa bảo được Lục Lục ẩn dưỡng. Khác biệt trong đó cơ hồ đã đồng tới bản chất. Nghiêm chỉnh mà nói, hiệu quả Thanh Vân Đan mà đám Tôn Minh Tú sử dụng tối thiểu cũng cao hơn Thanh Vân Đan trước đó của Cực Thiên Môn rất rất nhiều lần. Lần này, nếu không phải Vân Dương sớm đã có chủ tính để Lục Lục dùng toàn bộ tinh thần giám sát, chỉ sợ ngay khi Thanh Vân Đan nhập thể, đám đệ tử đã bảo thể mà tan. Thậm chí, còn có khả năng liên lụy tới đám Sử Vô Trần. Thật là con mẹ nó. Đồng Tề Thiên vẫn lo lắng đứng ngoài cửa. Khi viên đan dược thứ tư được sử dụng, Đồng Tề Thiên đã cảm thấy chuyện không bình thường. Cao giai tu giả, còn là cao thủ luyện đan như lão, tự nhiên có thể nhạy cảm nhận được cỗ huyết khí bộc phát ra ngoài này, biên độ trong đó tựa như không bình thường. Hiệu năng này, sao có thể mạnh như vậy? Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1057. Sao có thể? Sao có thể? Cho đến khi dùng tới Thanh Vân Đan, ánh mắt Đồng Tề Thiên còn đang kinh nghi bất định. Thẳng đến khi khí huyên toàn diện bạo phát, huyền khí triệt để dẫn bạo cửa ải đầu tiên. Đồng Tề Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ đại lực bạo phát, tình huống bất ngờ xảy ra, cơ hồ hắn đã lập tức xông ra ngoài. Vốn dĩ, nguồn lực này dù hùng vĩ, cũng không thể ảnh hưởng tới Đồng Tề Thiên hắn, thế nhưng lại khiến Đồng Tề Thiên trực tiếp ngẩn người. Trong chốc lát, đại não lập tức trống rỗng. dược lực sao có thể mạnh như thế, làm sao có thể. Nhưng Đồng Tề Thiên là ai chỉ trong nháy mắt chần chờ, hắn lập tức hiểu ra. Dược lực. Dược hiệu. Thiên tài địa bảo mà Vân Dương đưa hắn, mỗi một gốc đều thuộc loại hoàn mỹ. Dược lực dược hiệu vốn vượt xa bình thường. Mà khi hắn luyện đan, lại vẫn cứ theo tiêu chuẩn bình thường mà tính. Như vậy, hiệu quả cuối cùng tự nhiên vượt xa mong muốn. Đồng Tề Thiên trực tiếp biến sắc. Lần này phiền lớn rồi. Chỉ sợ 10 đệ tử, không nổi một người sống sót. Hắn mới là người tự tay hại chết mấy đứa nhỏ này. Đồng Tề Thiên rối loạn chưa từng có, thế nhưng hắn lại không thể tham gia. Tuy hắn có tu vi cao tuyệt, thiên tàn thập tú cộng cả Vân Dương cũng không đủ hắn búng một ngón tay, thế nhưng tình huống hiện tại, không phải tu vi cao thâm là có thể giải quyết. Một khi xông quan thất bại, dù Đồng Tề Thiên hắn có là thần tiên, cũng chỉ có thể bất lực. Ngay khi Đồng Tề Thiên hết hy vọng, tự trách không thôi, bỗng nhiên cảm giác được, một cỗ huyền khí ầm ầm bay cao, ầm một tiếng, bay vọt ra ngoài. Sau đó liền khôi phục tỉnh tính. Chỉ còn lại khí tức miên miên mật mật, không ngừng kết thành một mảnh, không ngừng mở rộng tăng cường. Cái này là thành công rồi sao? Đồng Tề Thiên từ chán ngán thất vọng, lập tức biến thành trợn mắt hốc mồm, cảm giác kinh ngạc kéo lên tới tột đỉnh. Cái này, sao có thể? Coi như là cực thiên môn trước đó, khi phục dụng thanh vân đan bình thường, 10 người được 2 người thành công cũng đã là may mắn, còn thanh vân đan mà Vân Dương nhờ hắn luyện chế, hiệu năng càng thêm mạnh, thế nhưng lại có thể thành công. Điểm này căn cốt thiên chất hoàn toàn không có can hệ. Khi dùng thanh vân đan tất cả đều sắp thành một hàng chuẩn bị, người thành công, ngoại trừ nhờ cố gắng còn cần phải có may mắn, thậm chí, may mắn còn chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Cơ hồ chỉ một chút sai lầm cũng có thể đưa tới kết quả vẫn lạc, không ai có thể mảy may thoát khỏi. Nhưng tình huống hiện tại chẳng lẽ tê, hơn u, v, quy, quy cơ, sự là hắn đang nằm mơ, nếu không sao có thể gặp được chuyện như thế. Đồng Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự có chút hoài nghi nhân sinh. Khí tràng khổng lồ từ trên đại diện dần bình phục lại, bắt đầu thu gom, từ từ tạo thành từng đoàn riêng biệt. Chuyện sau đó, Đồng Tề Thiên lại càng thêm kinh ngạc. Đây là các đệ tử vừa khôi phục thần trí, bắt đầu tự điều khiển huyền khí thích ứng với lực lượng sau đó, lúc này các sư phụ dần dần rút huyền khí khỏi cơ thể sư phụ. Quá trình này diễn ra êm đẹp. Nhưng thực sự có thể nhanh như thế sao? Chẳng lẽ, nhận biết của lão phu trong cực thiên môn thực ra đều là sai lầm, toàn bộ đều là sai lầm. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Một hồi lâu sau, trong đại diện, 11 vị cao tầng cửu tôn phủ cùng ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, trước mắt bọn hắn chính là thập đại đệ tử đã chỉnh trang lại trang phục. Mỗi người đều phấn khích đầy kích động, ánh mắt nhìn sư phụ sư bá cùng mang theo sùng kính cùng thân thiết. Tạ ơn sư ăn. Đại đệ tử Tôn Minh Tú hét to, 10 đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Đại ăn của sư tôn, như trời cao đất rộng cả đời đệ tử cũng không dám quên. Ba quỳ chín lạy. Mấy người Sử Vô Trần bình thản nhận lễ. Mặt mũi đầy vui mừng, đó là cảm giác vui mừng khi thấy đệ tử của mình trưởng thành, mỉm cười gật đầu, đầy hóa nhã. Vân Dương cũng mở miệng. Được rồi, 10 người các ngươi nhanh chóng đi dọn nơi các ngươi vừa làm bẩn cho ta cho kia, còn chuẩn bị cho sư đệ sư muội các ngươi sử dụng, giờ bị các ngươi làm thối hơn cả chuồng heo. Đám đệ tử không biết nên khóc hay cười. Trưởng môn phủ tôn xưa nay nghiêm túc. Lúc này lại có thể dùng khẩu khí nói giỡn để nói chuyện với bọn hắn như thế, thực sự lần đầu gặp được. Đệ tử tuân mệnh. Sau một lát, quét dọn xong xuôi, dù sao cũng đã dơ quy quy, a, tê tới chí tôn thượng vị, muốn vệ sinh mấy gian phòng, cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Tôn Minh Tú còn tỉ mỉ kiểm tra lại từng gian tính thất, xác nhận triệt để không còn mùi lạ, mới dùng tinh thần lực cọ rửa lần cuối, quét sạch tinh thần lực bám trong tính thất ra ngoài. Thủ tôn không còn sai khiến chúng đệ tử xin cáo lui. Trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt, làm quen với lực lượng mới sinh. Chuyện các ngươi cần làm tiếp đó chính là học cách khống chế, củng cố cơ sở trước mắt. Vân Dương nói. Sau đó mới là chiến đấu rèn luyện, luận bàn so tài với nhau, các ngươi hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ, tuyệt đối không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nhìn ánh mắt lấp lóe kích động của các đệ tử, Vân Dương biết, đám nhỏ này không cần hắn nhắc nhở, tất cả đều biết phải đi liều mạng rèn luyện. Tin rằng thời gian để bọn hắn nắm giữ được cỗ lực lượng kia, sẽ không quá lâu. Lúc này, Đồng Tề Thiên vẫn đứng tại cửa đại điện, chừng mắt nhìn vào trong, đầy mắt không thể tin nổi. Tiếng bước chân vang tới. Tiếng chân này, nếu là trước kia hắn sẽ khịt mũi coi thường, bởi tiếng chân như vậy đại biểu chủ nhân của nó mới đột phá, còn chưa khống chế được tiết tấu cường độ, khiến bước chân nặng nhẹ khác thường. Nặng thì ầm ầm như núi chuyển, nhẹ thì lướt như muốn ngã, thế nhưng với đỉnh cấp cường giả như Đồng Tề Thiên, tu vi vừa đột phá liền phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, há có để tiếng chân như vậy hiện trước mọi người, làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng giờ phút này Đồng Tề Thiên lại không hề có ý nghĩ đó, bởi vì hắn biết đầu nguồn của những tiếng chân này là ai. Theo tiếng nhìn lại, người bước ra đầu tiên không phải là Tôn Minh Tú thì còn có thể là ai? Tôn Minh Tú vẫn mi thanh mục tú như thường ngày, sắc mặt trắng nõn, dáng người cao, tóc dày rậm, thế nhưng ánh mắt vốn ôn nhuận nay lại mang theo một cỗ cảm giác lăng lệ bức người, mặc dù một bước nhẹ một bước nặng đi tới, nhưng cử chỉ vẫn đầy thong dong hào phóng. Đây là vẻ thong dong của đại sư huynh, cho dù là lúc như này cũng không có gì khác trước. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1058. Sư ăn như biển. Sư ăn như biển. Mấy sư huynh đệ khác cũng nối đuôi nhau đi ra, chỉ có điều trạng thái của bọn hắn hơi kém hơn Tôn Minh Tú một chút, không phải chỉ là bước nặng bước nhẹ không, mà là hoàn toàn không khống chế được lực lượng của mình, cơ hồ mỗi bước đi đều phải ngừng lại một lát, lúc nào cũng trong trạng thái đứng không vững, nhưng thần sắc mỗi người lại phấn chấn chưa từng có. Đám tiểu sư đệ ở ngoài cũng chỉ mới bước chân lên con đường tu luyện còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ cảm nhận không, cũng có thể cảm thấy các sư huynh sư tỷ trở nên mạnh hơn rất nhiều, bộ dạng vụng về này vẫn rất tốt a. Thực sự con mẹ nó giả bộ rất hay. Hai mắt Đồng Tề Thiên triệt để trừng ra. Trong mắt hắn, tu vi của đám nhóc này cứ như thấy ruột xuất hiện giữa ban ngày. Tôn Minh Tú, Chí Tôn thượng vị đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tấn thăng tôn giả cảnh. Mà Ngọc Thanh Hằng cũng đã đạt tới Chí Tôn thượng vị viên mãn, chỉ thiếu chút cũng đạt đến đỉnh phong. Bạch Dạ Hành, Chí Tôn thượng vị viên mãn, ngang hàng với Ngọc Thanh Hằng, hơn nữa có vẻ còn phải cao hơn một chút, thực sự thành công nghịch tập. Những đệ tử khác đều đạt tới Chí Tôn thượng vị. Quả thực tựa như, nháy mắt một cái, vịt con xấu xí đã biến thành thiên Nga. Hơn nữa còn không chỉ là thiên Nga. Rõ ràng chẳng khác nào biến thành rồng A. Thanh Vân Lộ lần này, vậy mà toàn bộ đều thành công. Không một ai thất bại. Như vậy, xác suất hai thành trong truyền thuyết chạy đâu mất rồi. Vấn đề cũng theo đó mà kéo đến. Hiệu quả đặc biệt mạnh hơn bình thường của Thanh Vân Đan sao lại không có tác dụng? Thực sự gặp dùng sao? Hơn nữa theo lý mà nói, Thanh Vân Đan có thể giúp người dùng tăng lên một đại cảnh giới. Những người này, tu vi cao nhất có thể đến Chí Tôn thượng vị sơ giai cũng đã là không tệ. Những người khác đoán chừng nên dừng lại ở Chí Tôn đỉnh phong mới phải. Đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa còn là thành tựu sót lại sau tỷ lệ hai thành. Thế nhưng hiện tại tất cả đều thành công tấn thăng đến Chí Tôn thượng vị, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thậm chí, mấy người Tôn Minh Tú còn đạt tới đỉnh phong vậy, nếu Dược Hiểu mà mạnh hơn chút nữa, chẳng phải mấy người đứng đầu còn trực tiếp đột phá tới tôn giả. Nào có lý như vậy? Nếu như nói, vừa rồi như gặp duyệt, vậy giờ phải nói là gặp thần mới phải. Đồng Tề Thiên đã nói rõ với Vân Dương. Vật cực tất phản, thiên đạo tuần hoàn, đồ quá bổ, một khi không chịu nổi sẽ lập tức biến thành độc vật chí mạng. Thanh Vân Lộ trước kia còn được gọi là Diêm Vương Lộ, hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước địa ngục, đọa thiên vẫn diệt. 9 thành 9 võ giả trên đời này đều không có duyên phận tiếp nhận bước lên trời đó. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải đến lúc hiểm áp, tuyệt đối sẽ không áp dụng biện pháp như vậy. Không thành công thì chết, tuyệt không phải chỉ nói cho có. Cái gọi là nhân định thắng thiên chỉ là hoang ngôn trong tiểu thuyết, lừa người gạt mình mà thôi. Đây vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể tranh luận, càng không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, thế mà tất cả đều thành công. Chuyện này quá hoang đường. Chẳng lẽ kỳ tích chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà lại có thể hiện ra trước mắt, trở thành hiện thực. Không, tỷ lệ thành công như vậy tuyệt không phải là kỳ tích, rõ ràng là thần tích ạ. Nhưng Đồng Tề Thiên là ai, với kiến thức lịch duyệt cùng tầm mắt của hắn, chớp mắt cảm khái liền có thể nhận ra trong này nhất định có nguyên nhân. Không có nguyên nhân, há có thể tạo thành thần tích như vậy. Tôn Minh Tú đứng trước bậc thanh điểm danh. Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Trình Dai Dai, Lộ Trường Mạn, Lâm Tiểu Nhu. Điểm danh 10 người. Sư Tôn nói các ngươi tiến vào. Lập tức, nhìn ánh mắt khẩn trương mà hưng phấn của các sư đệ sư muội, Tôn Minh Tú mỉm cười nói. Yên tâm đi, sau khi đi vào, một chút là được, nhất định phải cố lên. Lập tức, 10 người Tôn Minh Tú bồng bềnh khổ bước nặng bước nhẹ đi ra ngoài, nhưng tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là muốn nhanh chóng trở về vận công tiêu hóa thu hoạch hôm nay, tình huống trước mặt thực sự không cho phép bọn hắn lãng phí thời gian. Tôn Minh Tú tự mình thiết đặt mục tiêu trong vòng năm này, nhất định phải thành công thích ứng, nhất định phải duy trì được uy nghiêm của Đại sư Huynh. Sau khi trở về, các ngươi nhất định phải chú ý củng cố cảnh giới trước mắt, tuyệt đối không thể lười biếng, chớ có cô phụ một phen khổ tâm của các sư phụ sư thúc cùng trưởng môn phủ tôn. Lần này tăng cảnh giới, không thể nghi ngờ chính là một lần kỳ ngộ hiếm có, khó có thể lặp lại, môn phái như Cửu Tôn phủ chúng ta không thể có nhiều lần. Chúng ta chỉ là một môn phái mới thành lập, các sư tôn cho chúng ta kỳ ngộ như thế, chỉ sợ cũng phải bỏ ra một cái giá to lớn, có lẽ tài nguyên cả môn phái bị một lần đột phá của chúng ta mà hao hết 10 thành. Long ăn hậu ý như vậy, các vị sư đệ sư muội chớ có xem thường. Đây chính là ăn điển đáng để chúng ta hiểu mệnh vào sinh ra tử cả đời. Chúng ta nên đem ăn điển này khắc trong ngũ tạng, ấm trong nội tâm. Các sư huynh đệ đầy nặng nề, lặng im gật đầu, trong mắt còn lấp lóe quang mang. Điểm này, không cần đại sư huynh nói, bọn hắn đều đã sớm tự nhủ. Một môn phái còn không có thiên vận kỳ trấn giữ, muốn thu được cơ duyên như vậy, phải khó tới mức nào. Chúng đệ tử bọn hắn kiến thức nông cạn, cần rất lâu sau mới có thể hiểu được gian nan trong này. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới trung tâm của bọn hắn với sư trưởng, với môn phái. Dù là lấy nhận thức nông cạn của bọn hắn để phán đoán, linh dược nghịch thiên có thể giúp người nhanh chóng vượt cả một đại cảnh giới như vậy, tin rằng dù là môn phái có thiên vận kỳ, cũng tuyệt không có nhiều a. Như lời Tôn Minh Tú Đại sư huynh nói, để có được lần này, chỉ sợ trưởng môn phủ tôn phải dốc hết gia sản. Ăn tình này thực nên khắc ghi cả đời. Mấy người Vân Tú Tâm đầy vui vẻ chạy vào trong, Đồng Tề Thiên hơi thả lỏng liền lập tức căng cứng. Mấy gia hỏa này, tu vi cao nhất mới đạt tới thiên huyền đỉnh phong. Nếu tính tu vi, bọn hắn còn kém xa mấy người Tôn Minh Tú, thế nhưng Đồng Tề Thiên lại càng xem trọng nhóm Vân Tú Tâm này hơn. mấy người Tôn Minh Tú dù có tiến cảnh kinh người đến mấy, còn phần nhiều là do tông môn tích cực bồi dưỡng trong mắt Đồng Tề Thiên, như vậy dù là nhân tuyển hạng nhất, nhưng lại không phải không thể kiếm ra. Nhất là trong thập đại đệ tử, ngoại trừ Bạch Dạ Hành, những người còn lại đều khá thành thục, người như vậy, khi trưởng thành thường sẽ trở thành trưởng lão, cung phụng, hộ pháp. Nhưng cho dù là người nổi bật nhất, Bạch Dạ Hành, muốn trở thành trưởng môn thủ lĩnh thậm chí phát triển lớn hơn, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ cơ hội. Nếu không có kỳ ngộ đặc thù, thành tựu cả đời này cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhất là trong môn phái mà thiên tài đi đầy đất, nhân tài không bằng cẩu như cẩu Tôn Phủ. Nhưng, mấy người Vân Tú Tâm lại khác. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1059. Cường Thịnh. Cường Thịnh. Mấy người Vân Tú Tâm, không những có thiên phú kinh người, tư chất siêu tuyệt. Nhất là trải qua linh khí nồng đậm của Cửu Tôn Phủ tẩy lễ không ngừng, càng có thể nói là trung linh lưu tú kim cơ ngọc cốt. Hoặc cũng có thể là do tu đồ của bọn hắn quá mức trôi chảy, cho nên tính cách của cả đám cũng lộ ra điểm đặc biệt. Vân Tú Tâm tinh linh cổ quái, trình dai dai nhìn thì trung thực đôn hậu nhưng kỳ thực lại có nội tú riêng. Lâm Tiểu Nhu ngoài mềm trong cứng, chẳng khác nào giấu kim trong bông. Lộ Trường Mạn nghị lực kinh người, nếu chỉ luận nghị lực trong số đệ tử ở đây, Lộ Trường Mạn tuyệt đối xếp đầu tiên. Còn có Hồ Tiểu Phàm gia hỏa này, tính tình xấu xa, đủ loại khuyết điểm, thế nhưng không thể phủ nhận, gia hỏa này, ngoại trừ tâm cảnh siêu phàm bền dẻo hơn người, còn đặc biệt may mắn. May mắn này đã siêu việt cái gọi là may mắn bình thường, cơ hồ chính là thứ được gọi là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết. Chí ít với Đồng Tề Thiên mà nói, tất cả những người mà hắn gặp được, chưa có bất cứ ai có thể sánh được với người này. Đi cũng có thể thu được thiên tài địa bảo vạn năm khó gặp, hơn nữa ăn còn không chết may mắn như vậy, thực sự không người sánh vai. Mấy tiểu gia hỏa này, chỉ cần không chết hiểu nửa đường, tương lai đều có thể gánh vác một phương. Mà hiện tại, Thanh Vân Chi Lộ này, đối với bọn hắn mà nói thực sự là không cần thiết, dục tốc nhất thời có khả năng sẽ thành cản trở. Năm loại linh dược điệp ra, không nói tới tai hại, mà chỉ riêng yêu cầu cá nhân đối với người sử dụng cũng không bình thường, giữa thiên huyền cùng thần huyền cũng là chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng đại cảnh giới này, so với chênh đại cảnh giới giữa Chí Tôn và Chí Tôn Thượng Vị, lại hoàn toàn không phải là một khái niệm, thực sự chẳng khác nào một trời một vực. Nếu ý theo kinh nghiệm của Cực Thiên Môn, mấy người Vân Tú Tâm vừa hay đạt tới giới hạn thấp nhất. Nhưng giờ dược hiệu của Thanh Vân Đan lại vượt xa tiêu chuẩn, liệu có thể dẫn tới hiệu quả phản ngược hay không? Đồng Tề Thiên vừa nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm quan tâm xem đám tiểu gia hỏa này đến cùng có thể chống đỡ được không? 10 người Tôn Minh Tú độ phá hết chừng 2 canh giờ. Mà nhóm Vân Tú Tâm lại tốn thời gian ngắn hơn nhóm trước rất nhiều, hết thảy chỉ hơn 1 canh giờ một chút liền đi ra, Đồng Tề Thiên lần nữa trợn chừng 2 mắt. Vấn đề thời gian cũng không có gì đặc biệt, bởi cấp độ tu vi của hai nhóm có chênh lệch không nhỏ, mấy người Vân Tú Tâm chỉ đột phá thần huyền cảnh thời gian ngắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng không phải là việc 10 người lần này đều an toàn bước ra, mà điều chân chính khiến Đồng Tề Thiên kinh ngạc. Chính là trong nhóm người này, xuất hiện 2 nhân tố đặc biệt. Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm. Trước khi bước vào đây, Vân Tú Tâm đã đột phá tới thần huyền cảnh, mặc dù chỉ mới là vừa đột phá, căn cơ còn chưa củng cố xong xuôi. Thế nhưng lần này vừa qua 1 canh giờ, đã thực sự một bước lên trời, đuổi kịp tiêu chuẩn thập đại đệ tử. Thậm chí, cấp độ còn không thấp, một đường tiêu thăng đến Chí Tôn Thượng Vị Trung Giai. Nếu thực sự đánh giá một cách chính xác, lần này, Vân Tú Tâm không chỉ đột phá 1 đại cảnh giới, mà rõ ràng là 2 đại cảnh giới có dư. Nhìn thấy thực tế này, Đồng Tề Thiên kém chút liền chừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài. 12 tuổi dưới, Chí Tôn Thượng Vị. là ta quá lạc hậu, hay là thế giới này quá điên cuồng. Còn có Hồ Tiểu Phàm, lúc trước mới chỉ đạt tới thiên huyền cao giai, lần này không những vượt qua thiên huyền đỉnh phong còn càng trực tiếp bước qua thần huyền cảnh, đạt tới chí tôn hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ đỉnh phong. Bước lớn như vậy thực sự cũng chỉ kém hơn Vân Tú Tâm một chút mà thôi, cũng là vượt qua hai đại cảnh giới, hơn nữa cùng còn có dư. Việc Hồ Tiểu Phàm đột phá tới mức này, Đồng Tề Thiên cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng thực ra cũng có thể nói là hợp tình hợp lý, bởi vì Hồ Tiểu Phàm có tiên thiên linh tủy, tất nhiên có thể bình yên vượt qua ma luyện, tiến độ kinh người. Nhưng tiến độ dù kinh người đến mấy, cũng nên có hạn độ mới phải. À, có một canh giờ, ngươi vượt những hai đại cảnh giới thực sự vượt hoàn toàn khỏi dự liệu của Đồng Tề Thiên. Còn có Vân Tú Tâm, việc Hồ Tiểu Phàm vượt hai đại cảnh giới là bởi người ta có số phận kinh người, tự mang tồn tại như gian lận. Còn Vân Tú Tâm, dựa vào cái gì mà Vân Tú Tâm cũng có thể vượt qua hai đại cảnh giới, tiến độ thậm chí còn hơn cả Hồ Tiểu Phàm? Điều này vô luận tính thế nào cũng không thể thông a. Dưới hai người này, Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu đồng thời tiến bộ đến chí tôn cao giai, vẫn tịch tề đồng tiến, bất phân cao thấp. Đối với kết quả này, hai người còn có chút u oán, tại sao không thể vượt được, tại sao không thể kéo khoảng cách. Biểu hiện của Lộ Trường Mạn có thể nói là đúng quy đúng củ, hắn đột phá tới chí tôn sơ giai viên mãn. Mà mấy người còn lại thấp hơn Lộ Trường Mạn một chút, có điều đều đạt tới chí tôn. Kết quả này khiến cho Đồng Tề Thiên thực sự có chút run rẩy. Hắn vẫn luôn lưu tâm tới từng dấu vết, từng đồng tính trong đại điện này. Nhóm 10 người đầu tiên đi vào, lông tóc không hao đi ra. Nhóm 10 người thứ hai đi vào, cũng lông tóc không hao đi ra, tiến độ kinh người, còn càng cao hơn nhóm trước. Đó là nhóm thứ ba, sau đó lại đi ra. Cứ vậy, sau 16 canh giờ, Đồng Tề Thiên triệt để ngốc trệ, ngây người như phỗng, á khẩu không nói nên lời. 75 đệ tử đời đầu cửu tôn phủ, dưới dược hiệu của Thanh Vân Đan đều thuận lợi đột phá, kết quả cuối cùng, ngoài trừ 15 người kém nhất đều đạt tới thần huyền cảnh. Hơn nữa còn đều là thần huyền cao giai. Mà 60 người khác, lại có tới 11 người đạt tới chí tôn thượng vị, 49 người còn lại. Bốn chí vị chí tôn. Nếu đội ngũ này đi ra ngoài, một đám tiểu chính thái phấn phấn nộn nộn đáng yêu, thực ra lại đều là cao giai võ giả. Thế giới này đoán chừng triệt để phát điên, điên quá hóa cuồng cũng không phải không có khả năng. Chí tôn nhỏ hơn 15 tuổi, nắm một cách là bốc được bó to, quả thực như câu, chí tôn đi đầy đất. Đồng Tề Thiên thề, bản thân hắn chưa từng thấy một môn phái nào có được cảnh tượng cường thịnh đến như vậy. Đúng vậy, là cường thịnh, cường thịnh. Ngoại trừ hai chữ này, không còn từ nào có thể hình dung được nữa. Mặc dù hai chữ này dùng cho một môn phái mới thành lập được nửa năm, ngay cảnh thiên vận kỳ còn chưa có. Nhưng Đồng Tề Thiên thực sự không nghĩ tới có từ ngữ nào khác có thể hình dung. Hơn nữa, nhìn đám tiểu la lị phấn nộn này dùng một vẻ suy tư nặng nề chậm rãi thích ứng với lực lượng bản thân vừa nhận được. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 1060. Ngươi nói hay không? Ngươi nói hay không? Đồng Tề Thiên đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ trường giang sóng sau đè sóng trước, nền tảng của cửu tôn đủ cường thịnh, muốn huy hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng Tề Thiên ta thuộc nhỏ đã được sư phụ tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt, sau đó đi theo danh sư tu hành trong thánh địa, 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi nhập môn, 9 tuổi ngọc huyền, 10 tuổi địa huyền, 11 thiên huyền, 15 thần huyền, 18 đột phá chí tôn, được sư phụ ca tụng là tuyệt đại thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng so với cửu tôn phủ hiện tại năm đó, ta đối mặt với đám gia hỏa cùng tuổi này lại chỉ có thể luôn lạc tới mức hạng chót hít bụi, quả thực có thể nhẫn nhịn chứ không thể nhẫn nhục, thế nhưng dù lão phu không thể nhịn, vẫn phải nhịn a.